Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa bị đẩy ra, Trịnh Nghị tây trang giày da đi đến, vẻ mặt hưng phấn cùng vui sướng. Y Hàm, anh nghe nói. Âm thanh đột nhiên im bặt, hắn lập tức thấy hai người đang triền miên trên bàn làm việc. Đôi mắt đột nhiên trợn to. Nguyễn Y Hàm rất cường thế, không cho Tần Hải Giao tránh né, một tay giữ bên hông Tần Hải Giao, cố định không cho nàng động. Nguyễn Y Hàm hôn cổ nàng, đỉnh cằm nàng, làm mặt Tần Hải Giao bại lộ ra ngoài. Kỳ thật từ một khắc kia Nguyễn Y Hàm đem nàng áp đảo trên bàn, Tần Hải Giao cũng đã minh bạch. Nàng nhắm mắt lại, thân mình bị Nguyễn Y Hàm khống chế. Gương mặt nàng một mảnh phấn hồng, cắn môi, mày đẹp nhíu lại gắt gao, tóc dài đen nhánh xẹt qua cần cổ trắng nõn, dụ hoặc lại yếu ớt, lừa gạt cùng bị lừa gạt. Rốt cuộc ai mới là người sống sót sau xoáy nước này? Kỳ thật, Nguyễn Y Hàm không cần như vậy. Chỉ cần cô mở miệng, cái gì nàng cũng có thể làm. Biết rõ nguy hiểm, lại còn cam tâm tình nguyện cho phép bao phủ nàng, thiêu đỏ thân thể của nàng, làm đau tâm can nàng. Nếu trả thù như vậy, có thể làm trong lòng cô dễ chịu một ít. Tay Tần Hải Giao bám lấy cổ Nguyễn Y Hàm, dần dần đáp lại, làm mưa làm gió. Tần Hải Giao thuận theo làm nội tâm Nguyễn Y Hàm phẫn nộ rốt cuộc tìm được một con đường để phóng thích. Đây là lần đầu tiên từ khi cô trọng sinh tới nay cảm giác được tinh thần sảng khoái. Chờ thời điểm cô buông Tần Hải Giao ra, sắc mặt Trịnh Nghị đã xanh mét. Hắn nỗ lực khống chế, tay cầm thành quyền. Nguyễn Y Hàm vén vén đầu tóc rơi rụng bên tai, nhìn Trịnh Nghị, hơi hơi cười. Như thế nào đã tới, người bên ngoài đều không có thông báo? Ngồi đi, Trịnh Tổng. Trịnh Nghị hít sâu một hơi, đôi mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hải Giao, hận không thể lập tức xông lên chất vấn nàng đang làm cái gì. Tần Hải Giao rũ đầu, trên mặt ửng hồng còn chưa có rút đi. Nàng nghiêng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Trịnh Nghị, ánh mắt lạnh nhạt, giống như người xa lạ. Nguyễn Y Hàm cười như không cười. Như thế nào, hai người có quen biết nhau sao? Biết ngay lúc này không thể bùng nổ, có tức giận phẫn nộ cũng phải chịu đựng. Trịnh Nghị nỗ lực cười trừ một cái, ngồi ở trên sofa. Nguyễn Y Hàm nhìn Tần Hải Giao, pha trà cho Trịnh Tổng. Tần Hải Giao trầm mặc một lát, đến đối diện lấy bình đi pha trà. Ánh mắt Trịnh Nghị còn đuổi theo Tần Hải Giao. Trong lòng Nguyễn Y Hàm cười lạnh, mặt ngoài cô vẫn duy trì tươi cười. Chúng ta chưa gặp nhau đã một năm. Trịnh Tổng, Nguyễn gia cùng Trịnh gia thế hệ trước cũng là có quen biết. Cho nên, cô cùng Trịnh Nghị lúc trước xem như bạn tốt. Vừa mới bắt đầu vốn dĩ không phải rất quen thuộc. Sau lại có Cindy dẫn dắt, thời điểm không có việc gì liền cùng nhau chơi bời. Dần dần quen thuộc, thời điểm từ rất sớm công ty Trịnh Phát ở cửa biển bên kia đã xúc tiến xuất khẩu mậu dịch. Chỉ là cạnh tranh quá lớn, tuy rằng kiếm lời được ít tiền, nhưng lão gia tử cũng mệt mỏi ứng phó. Về sau, Trịnh lão gia tử nghĩ chính mình số tuổi không nhỏ, chuẩn bị trước một đường lui cho cháu trai. Không như vậy bôn ba, nhưng lúc này địa ốc, ngành giải trí, Trịnh gia căn bản đều không thể lay động địa vị của các tập đoàn lớn. Lão gia tử chỉ có thể lui xuống làm ra nhãn hiệu của chính mình. Vì gì, vẫn luôn muốn phát triển ra nước ngoài. Nhưng cũng 4 năm đi qua, đừng nói quốc tế, chính là trong nước cũng mới chỉ làm được một nhãn hiệu nhỏ. Nguyễn Y Hàm đem tài liệu trong tay đưa cho Trịnh Nghị. Trịnh Nghị tiếp nhận nhìn thấy, đôi mắt đều tỏa sáng. Y Hàm, em muốn cùng anh hợp tác. Hôm nay ở cuộc họp, Nguyễn Tổng cũng nói, kế tiếp muốn tham gia vào mảng chương trình truyền hình. Trên mặt cô mang theo ý cười khéo léo, gật gật đầu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên từ khi em tiến vào Ức Dương. Lần này, em nghĩ cùng dì Tần nói chuyện, chủ yếu khởi động tài nguyên bên Nam Dương sang đây. Em bên này đưa ra nghệ sĩ. Anh bên kia cũng tiến vào làm nhà đầu tư. Quay một đợt quảng cáo. Đôi bên cùng có lợi. Trịnh Nghị lật xem tài liệu. Hắn nhìn điều kiện trên giấy kia. Biết đây là miếng bánh rơi từ trên trời xuống. Tâm nhịn không được bang bang nhảy. Chỉ là, hiện tại quy mô VG sợ là không xứng với tiết mục này đi. Nam Dương và Ức Dương hai công ty lớn liên thủ tuy rằng không phải chuyện gì hiếm lạ. Nhưng nhìn tư thế Nguyễn Y Hàm này là muốn làm việc kinh thiên động địa rồi. Một thời gian trước, lão gia tử cùng hắn thở ngắn than dài nói tuyên truyền theo không kịp. Trịnh Nghị còn cùng hắn cãi nhau vài câu. Ý tưởng hắn là tuyển đại bài nghệ sĩ. Lưu lượng minh tinh tới người đại điện quảng cáo. Mở rộng đại sứ. Đã là thời đại nào rồi? Những người đó còn dùng hình thức tuyên truyền cũ kỹ như vậy. Đã sớm không theo kịp thị trường. Nguyễn Y Hàm cười cười. Này muốn xem năng lực của Trịnh Tổng. Nếu cùng hợp tác, em có thể khiến anh trở thành độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị. Này, lòng bàn tay Trịnh Nghị đều ra mồ hôi. Nhưng hắn không dám dễ dàng đáp ứng. Nguyễn Y Hàm cong môi dụ dỗ. Còn không phải do tập đoàn luôn e ngại nghĩ người trẻ tuổi chúng ta không làm được cái gì sao? Ngày đó Tống Hòa lại cùng em nói hiện tại anh cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp. Luôn không được thuận lợi. Vừa lúc, chúng ta lòng dạ giống nhau. Cùng nhau liên thủ, Trịnh Nghị mày kiếm nhăn lại. Rõ ràng là động tâm. Hắn đích xác bức thiết muốn làm ra một phen sự nghiệp. Làm lão gia tử tán thành. Nguyễn Y Hàm, nhiệt độ của tiết mục anh có thể yên tâm. Ở phương diện marketing, giới giải trí không có công ty nào qua được Ức Dương của chúng ta. Anh cũng thấy rồi, lần này em tuyển đều là hoa đán nổi tiếng. Lưu lượng tuyệt đối không có vấn đề. Tư liệu kế tiếp, em sẽ an bài người gửi đến hòm thư của anh. Đôi mắt Trịnh Nghị nhanh chóng xuất hiện đám nghệ sĩ kia. Tâm càng động, đích xác. Đều là những người kỳ cựu. Trong đó có một vị hắn vẫn luôn nhìn chúng. Cấp bậc nguyên lão của giới giải trí. Nhân vật băng ngưng. Hắn mời rất nhiều lần. Tiền đều cấp đúng chỗ. Nhưng người ta ngại bọn họ quy cách không đủ. Chính là không tới. Tần Hải Giao đã tới. Khom lưng đem trà đặt xuống trước mặt hai người. Thời điểm nàng cúi đầu. Trên cổ thon dài trắng nõn kia có dấu hôn đỏ sậm phá lệ rõ ràng. Trịnh Nghị thấy, trong lòng hắn tê dần. Gật đầu, được, anh trở về suy xét một chút. Nguyễn Y Hàm cười, gật gật đầu, mau một chút. Anh cũng biết, tiết mục lớn như vậy. Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm muốn nhảy vào. Trịnh Tổng, người làm đại sự không thể câu nệ tiểu tiết. Hiện tại anh đã là tổng tài Trịnh Phát. Muốn làm gì đều thoải mái. Trịnh Nghị trần chờ một lát. Cuối cùng là gật gật đầu. Hôm nay trước khi hắn tới mới biết được Nguyễn Y Hàm cùng Tần Thấm chia lìa độc lập. Chính mình quản lý Ức Dương. Tuy rằng là kẻ thù. Nhưng tình cảnh hiện tại hai người thật có vài phần tương tự. Cái loại bức thiết khát vọng muốn thành công này cũng không sai biệt lắm. Tần Hải Giao vẫn luôn đứng bên cạnh an tĩnh, bởi vì Nguyễn Y Hàm không có kêu nàng rời đi. Nàng không nói lời nào, liền cúi đầu nghe, nàng biết Nguyễn Y Hàm đang tính toán cái gì. Hiện tại Trịnh Phát còn chưa có quy mô như một năm sau. Thời khắc mấu chốt Trịnh gia sẽ cầu Tần Thấm giúp đỡ. Một năm này, Tần Thấm sẽ đầu tư trên 100 triệu vào công ty Trịnh Phát. Sẽ mượn sức trong vòng tài nguyên hỗ trợ. Một năm sau VG sẽ trở thành một nhãn hiệu lớn trong nước. Tần Thấm đồng thời quạt gió thêm củi. Bắt được mạch máu Trịnh gia. Thành công trở thành người phía sau bọn họ giật dây. Đến cuối cùng, nếu muốn hướng phát triển lên trên, Trịnh gia liền phải ỷ lại Tần Thấm. Mà Tần Thấm ở Miến Điện bên kia không thấy khởi sắc. Cuối cùng cũng sẽ dừng ở trên người Trịnh Nghị. Hắn chính là con rối trong tay Tần Thấm. Vì bà ta bán mạng còn không biết. Nguyễn Y Hàm dựa vào sofa thản nhiên uống trà. Cô nhìn chằm chằm Tần Hải Giao một lát. Từ trên mặt nàng nhìn không ra một tia sơ hở. Cô nhàn nhạt, cô trở về đi. Hôm nay khiến nàng tới mục đích đã đạt được. Liền không muốn cho nàng lưu lại. Thật sự xem nàng là sủng vật. Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Thời điểm từ cửa lớn Ức Dương đi ra, Thái Dương đau đau, tâm Tần Hải Giao một mảnh thê lương. Gầy ông đập lưng ông. Nguyễn Tổng đây là muốn làm nàng cảm thụ một lòng chờ mong. Tràn đầy vui mừng tới xem ý trung nhân lại phát hiện bị người lừa gạt lợi dụng sẽ ra sao. Thật đúng là, rất đau, nàng nhẹ nhàng thở dài. Nắm cái túi trong tay thật chặt, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng cố ý thả chậm bước chân. Quả nhiên, ở bãi đỗ xe dưới lầu, thấy được Trịnh Nghị sắc mặt su y gờ sứa y gờ dựa vào cửa xe gọi điện thoại. Hắn tây trang gọn gàng, một tay đút vào trong túi. Càng nói chuyện mặt lại càng vẻ không kiên nhẫn. Trịnh Nghị vừa mới đem chuyện này nói cùng lão gia tử liền bị răn dậy. Người một ngụm ăn không được cái bánh quá lớn. Còn có bao nhiêu năng lực theo chân hai nhà bọn họ hợp tác? Không được, nguy hiểm quá lớn. Cùng xà cùng múa chuyện này ta không làm. Trịnh Nghị từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Cắn ở trong miệng, hắn lại cùng lão gia tử cãi nhau vài câu. Tắt điện thoại, vẻ mặt ảo não. Tần Hải Giao mắt lạnh nhìn hắn. Trịnh Nghị hung tợn hút một ngụm thuốc. Nhìn Tần Hải Giao, Tiểu Hải, em cùng Nguyễn Y Hàm đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tần Hải Giao nhìn hắn. Anh nhìn thấy như thế nào? Thì chính là chuyện đã xảy ra. Trịnh Nghị, này vẫn là người vừa rồi ở trong văn phòng nhu nhược để người khi dễ Tiểu Hải sao? Chuyện Tần gia bên kia, hắn chỉ mơ hồ nghe lão gia tử nói qua vài lần. Lão gia tử cũng biết tâm tư cháu trai. Hướng dẫn từng bước, ta bận rộn cả đời. Đánh hạ Giang Sơn còn không phải là vì con sao? Con không nên gấp gáp. Ta quá hiểu biết Tần Tổng kia. Hiện tại trên người chúng ta không có đồ vật bà ta muốn. Phải chậm rãi nhẫn nại một chút. Lúc này tâm tư bà ta đều đặt ở Nguyễn gia. Đao tốt phải biết rèn luyện lưỡi dao. Tiểu Nghị, con phải học được cách xem xét thời thế. Trịnh Nghị hung ác hút thuốc. Vừa rồi hình ảnh Nguyễn Y Hàm thân hình đè nặng Tần Hải Giao lăn qua lộn lại ở trong đầu hắn lại xuất hiện. Năm đó, hắn theo ông nội đi gặp Tần Thấm. Trong một lần vô tình thấy được Tần Hải Giao. Khi đó nàng đi phía sau Tần Thấm. Bà ta cùng ông nội ở một cái phòng trà nói chuyện. Tần Hải Giao một người đứng ở dưới mái hiên. Vốn dĩ trên mặt nàng là một mảnh lạnh nhạt. Thời điểm Trịnh Nghị nhớ lại quá khứ. Nàng chính là vỗ váy một chút. Thật cẩn thận ngồi xổm xuống. Sờ sờ mèo con bị lưu lạc trên mặt đất. Nàng cùng người bên cạnh không biết nói cái gì. Người nọ chạy đi chỉ chốc lát sau trở về. Trong tay cầm một gói thức ăn cho mèo bị xé mở. Đặt xuống mặt đất. Tần Hải Giao chợt cười. Mặt mày ôn nhu kia. Trịnh Nghị vĩnh viễn không quên được. Hắn lúc ấy liền kinh vi thiên nhân. Nhất kiến trung tình. Từ đây liền nhớ mãi không quên. Kinh vi thiên nhân. Ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó. Nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế. Người cả đời này hắn luôn muốn theo đuổi và sở hữu. Trừ bỏ làm Trịnh gia phát triển. Hắn duy nhất muốn có được chính là Tần Hải Giao. Nhưng nàng cố tình luôn luôn lạnh như băng. Vô luận hắn lấy lòng như thế nào. Nói cái gì nàng đều không nóng không lạnh. Thậm chí rất nhiều lần. Hắn ám chỉ với Tần Hải Giao. Nếu nàng đáp ứng. Hắn có thể giúp nàng cao chạy xa bay. Thoát khỏi khống chế của Tần Thấm. Tần Hải Giao lông mi thật dài chớp động. Con ngươi đen nhánh nhìn Trịnh Nghị. Anh tính thế nào? Âm thanh nàng mềm xuống vài phần. Trong lòng Trịnh Nghị càng như bị đè nén. Có thể tính thế nào? Trong nhà đều là lão nhân nắm giữ. Anh nói bất quá không được. Đúng không? Tần Hải Giao cười. Nàng tươi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tôi còn tưởng rằng lúc này đây, anh có thể như là một nam nhân làm ra một phen sự nghiệp. Nói xong lời này, nàng chậm rãi đi ra ngoài. Buổi chiều nàng còn có tiết, muốn quay trở về. Trịnh Nghị đứng ở phía sau nàng, đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, dùng sức giẫm nát. Anh sẽ làm được, em chờ xem. Trong văn phòng tổng tài, tay Nguyễn Y Hàm bưng chén trà, nhẹ nhàng vuốt ve. Trên máy tính, đang phát chính là màn hình theo dõi ở bãi đỗ xe. Sắc mặt Nguyễn Y Hàm lạnh băng. Tần Thấm quá cẩn thận. Cô bất quá mới vừa giật giật người bên cạnh lại khiến cho bà ta thiếu chút nữa liền rút. Hiện tại cô còn chưa thể chính diện cùng bà ta chống lại. Cũng chỉ có thể đổi một cái lộ tuyến. Xem bọn họ chó cắn chó. Chỉ là lộ tuyến này gian nan. Xem bộ dáng Trịnh Nghị còn không biết có thể cắn câu hay không. Trầm mặc trong chốc lát, cô vỗ vỗ tay, một bóng dáng thiếu nữ thanh xuân tươi mát xuất hiện trong đầu. Nguyễn Y Hàm ở hội quán gặp được Vương Địch. Hôm nay Vương Địch trang điểm từ bề ngoài nhìn vào cùng Tần Hải Giao có 6 phần tương tự. Nàng mặc một cái váy dài màu trắng, tô son môi đỏ, làn da tuyết trắng, ánh mắt lạnh nhạt, là một mỹ nhân xinh đẹp. Nguyễn Y Hàm nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Trong lòng cư nhiên một tia gợn sóng cũng không có. Cô trầm mặc một lát nói. Chính là hắn. Vương Địch gật gật đầu. Nguyễn Y Hàm nhìn đôi mắt nàng. Tôi sẽ dẫn hắn tiến vào. Mặt khác cô làm. Nếu sự việc thành công, tôi sẽ hỗ trợ cô một đường phát triển sự nghiệp. Vương Địch gật gật đầu. Tôi sẽ tận lực. Nguyễn Tổng, mắt thấy Vương Địch rời đi. Tay Nguyễn Y Hàm dùng sức nhéo huyệt thái dương. Đầu lại ẩn ẩn đau lên. Ali từ bên ngoài về tới không để ý đang ăn bánh bao. Một ngụm một cái nuốt ăn vui vẻ. A Hàm, xem miệng em bao lớn. Nguyễn Y Hàm ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Em mới vài tuổi sao? Ali, nàng chính là cảm giác A Hàm gần đây tâm tình đều không phải thực tốt. Muốn chọc cô vui vẻ một chút. Rốt cuộc là làm sao vậy? Ali thế nào cũng không nghĩ ra. Một người sau một lần va chạm xe, khiến cằm bị gãy lại giống như là thay đổi hoàn toàn. Là hồn xuyên vào sao? Ali run lập cập, lắc lắc đầu. Tiểu thuyết không thể xem quá nhiều, dễ dàng độc hại tư tưởng. Nguyễn Y Hàm cầm lấy áo khoác, liếc Ali một cái. Đem bánh bao em ăn ném ra. Cùng tôi đến bệnh viện. Dũ Dương là loại hình bệnh viện tư nhân. Tới nơi này đa phần toàn là phi phú tức quý. Tuy rằng nói là bệnh viện. Đi vào, phương tiện giải trí làm đặc biệt tốt. Trong viện thật nhiều hàng cây xanh lớn trồng đầy hoa. Đi ở dưới, thảm cỏ xanh lượn lờ. Bên cạnh là các màu hoa tươi mát. Làm người bệnh phảng phất đặt mình trong trung tâm an dưỡng. Không có cảm giác khẩn trương cùng lạnh lẽo. Thời điểm Nguyễn Y Hàm tới, nghe viện trưởng nói chuyện của Tần Mặc Mặc. Bởi vì lúc trước cô đặc biệt dặn dò qua, cho nên viện trưởng từ đầu đến cuối đều để ý quan sát. Cô bé thực ngoan ngoãn, trích xét nghiệm trị liệu, không rên một tiếng, còn phải nằm viện quan sát 2 ngày. Lúc sau định thời gian phẫu thuật, Nguyễn Y Hàm gật gật đầu. Trong tay cô ôm một bó hoa bách hợp. Đây là hoa Tần Mặc Mặc thích nhất. Trước trọng sinh, Tần Hải Giao đã từng mang cô gặp qua cái gọi là người nhà nàng. Tần Sơn cùng Hoàng Lan đối với Nguyễn Y Hàm đều hết sức nhiệt tình. Hai người cũng không so đo chuyện con gái thích chính là nữ nhân. Cũng sẽ không bởi vì thân phận không bình đẳng mà hèn mọn. Mà là một lòng đau lòng cô. Cảm thấy cô từ nhỏ thiếu đi tình thương cha mẹ. Thực đáng thương. Mỗi một lần tới đều làm một bàn đồ ăn lớn cho cô. Mà Tần Mặc Mặc đặc biệt thích cô. Luôn vây quanh cô cười. Cùng cô nói chuyện phiếm. Tần Hải Giao khi đó đều sẽ mỉm cười nhìn các nàng. Tràn đầy sủng nịnh. Đối với Tần Thấm, cô hận thấu xương. Cô biết, Hoàng Lan cùng Tần Sơn bất quá cũng là quân cờ của bà ta. Một lần cuối cùng kia, ở Ức Dương, Nguyễn Y Hàm cơ hồ chạy không thoát, bị Đoạn Tử mang người đến vây quanh. cô quên không được chính Hoàng Lan lập tức từ phía sau bắt được eo Đoạn Từ. Gắt gao ôm, đôi mắt đỏ đậm hô to. Chấm, chạy đi, A Hàm, chạy, bà là một người phụ nữ. Ngày thường thân thể lại không tốt, không biết chỗ nào lại có sức lực lớn như vậy. Thời điểm Nguyễn Y Hàm xoay người chạy trốn, thấy Đoạn Từ không lưu tình chút nào một khuỷu tay đánh qua. Hoàng Lan kêu lên một tiếng, miệng mũi bắt đầu có máu chảy ra, cả người đều bay ra ngoài. Một khắc kia, Nguyễn Y Hàm đón gió rơi lệ, cho nên cô mới có ảo tưởng, vẫn luôn tự mình lừa gạt. Tiểu Hải có phải hay không có nỗi khổ riêng, có phải hay không bất đắc dĩ mới có thể lừa cô. Nguyễn Y Hàm lúc này vẫn luôn giấu giếm, không có nói chuyện Tiểu Hải cho bà nội biết. Chính là vì về sau có đường để rút lui, cô có thể cùng đường bí lối, có thể một thân mang nợ, chỉ cần có Tiểu Hải. Chính là, cô đau khổ chờ đợi kết quả là cái gì? Chính miệng Tần Hải Giao hủy diệt ảo tưởng của cô. Nàng muốn cô đi, nói với cô, nàng sẽ kết hôn vào tháng sau. Còn nói với cô, nàng có vị hôn phu, trong bất chi bất giác, đi tới trên lầu. Nguyễn Y Hàm liếc mắt một cái liền thấy Hoàng Lan ngồi ở trên ghế ăn bánh mì. Một khắc kia, cho dù nói với chính mình muốn ngoan hạ tâm đi, nói với chính mình lúc trước hết thảy khả năng chỉ là dùng khổ nhục kế để mê hoặc cô. Nhưng trong một khắc, vành mắt Nguyễn Y Hàm lập tức đỏ. Từ kiếp trước, cô đem Tần Hải Giao coi như người ở đầu quả tim. Cô yêu nàng, yêu cha mẹ nàng. Yêu em gái nàng, đem các nàng coi như người thân nhất. Cô thậm chí ở thời điểm hôn Tần Hải Giao, ghé vào trên người nàng nhỏ giọng nói. Tiểu Hải, em biết không, chị cảm giác từ sau khi có em, chị đã từng có gia đình không hoàn chỉnh lại một chút được lấp đầy. Chị có ba mẹ, có em gái, chính là Tần Hải Giao, tâm Nguyễn Y Hàm một mảnh thê lương. Em như thế nào nhẫn tâm? Em như thế nào nhẫn tâm như vậy? Vì tiết kiệm tiền, Hoàng Lan đều không ở chỗ này ăn cơm. Bệnh viện tư nhân đồ ăn tuy rằng ngon miệng, nhưng là giá cả cũng đắt làm bà đau lòng. Bà ở quầy bán hàng ăn vặt mua một ổ bánh mì. Thừa dịp thời điểm Tiểu Mặc ngủ, ở bên ngoài ngấu nghiến ăn, bà thậm chí một chai nước khoáng đều không bỏ tiền mua. Liền cầm một cái ly giấy dùng một lần. Rót miếng nước, uống một ngụm nuốt xuống bánh mì khô khốc. Càng đi càng gần, Nguyễn Y Hàm nhìn Hoàng Lan đầu tóc hoa râm lại khó chịu trong lòng. Cô hít sâu một hơi, buông xuống tâm địa đứng ở trước mặt bà. Thình lình, thấy một người đứng ở trước mặt. Hoàng Lan hoảng sợ, bà sợ hãi đứng lên. Nhìn Nguyễn Y Hàm, ngài là, Nguyễn Y Hàm nhìn đôi mắt Hoàng Lan. Vươn tay. Chào gì, con là Nguyễn Y Hàm. À, là Nguyễn Y Hàm. Hoàng Lan chạy nhanh phóng tới bắt tay xoa xoa. Chào con, ta nghe nói. Thật cảm ơn con. Bà nghe Tiểu Hải đơn giản nói vài câu. Lần này ít nhiều gì cũng nhờ Nguyễn Y Hàm. Vốn dĩ tưởng có thể hỏi thêm vài chuyện. Nhưng Tiểu Hải rõ ràng không muốn nhiều lời. Thân thể Hoàng Lan không tốt. Rất sớm liền có bệnh. Thời điểm Tần Sơn còn trẻ, vẫn luôn đi theo Tần Hải Khôn vào sinh ra tử. Sau hắn lại rời đi, Tần Thấm cũng đi rồi. Tần Sơn liền rời khỏi Nam Dương, tìm một chỗ làm công, sinh hoạt bình đạm hạnh phúc. Thẳng đến một năm sau, Tần Thấm tìm đến hắn, đem đứa nhỏ trong lòng ngực giao cho hai vợ chồng bọn họ. Sinh hoạt bình đạm này mới bị phá vỡ. Tần Sơn đối với Tần gia trung thành và tận tâm. Hắn lúc còn rất nhỏ liền thành cô nhi. Đi theo bên ngoài chạy nạn. Cơm đều ăn không đủ no. Đói cực kỳ. Cho nên hắn lấy trộm bánh của cửa hàng vừa chạy vừa hướng trong miệng nuốt. Bị bắt được thiếu chút nữa để người lấy roi đánh chết. Là Tần lão gia tử cứu hắn. Còn ban họ cho hắn. Tần Sơn đã từng thề. Vô luận thế nào. Cho dù là trả giá sinh mệnh, hắn cũng muốn nguyện trung thành với Tần gia. Mấy thứ này, Hắn chỉ ẩn ẩn nói với Hoàng Lan một ít. Hoàng Lan lại sợ hãi Tần Thấm, cũng không dám hỏi nhiều. Cho nên, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Y Hàm, tâm bà nhảy phịch phịch, đôi mắt cũng không dám nhìn cô, sợ bị lộ ra chút gì đó. Đôi mắt Nguyễn Y Hàm sắc bén nhìn chằm chằm bà. Con đến xem Tiểu Mặc. Ừm, con bé ở bên trong. Hoàng Lan co quắp bất an. Nguyễn Y Hàm gật gật đầu. Cô ôm Hoa đi vào. Tần Mặc Mặc ngủ đến không an ổn. Cửa bị đẩy ra. Nàng ấy liền tỉnh, xoa xoa đôi mắt, từ trên giường bò dậy. Trên tay nàng ấy còn truyền dịch. Sắc mặt có chút trắng bệch. Mê man nhìn Nguyễn Y Hàm. Trong tay Nguyễn Y Hàm ôm bó hoa bách hợp, cắm vào bình hoa bên cạnh. Tần Mặc Mặc nghiêng đầu nhìn Nguyễn Y Hàm. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ chị gái, nàng ấy còn chưa có nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy trong đời sống hiện thực. Nguyễn Y Hàm vóc dáng cao, khí chàng lạnh lẽo, đôi chân dài miên man. Cô quay đầu nhìn Tần Mặc Mặc cười cười. Cười đến cực kỳ mơ hồ, phảng phất cách một thế hệ. Tiểu Mặc, chào em, chị là Nguyễn Y Hàm, bằng hữu của chị gái em. Đời trước, thời điểm hai người gặp nhau, giọng nói Tiểu Mặc còn chưa có tổn hại. Nàng ấy bướng bỉnh đi theo phía sau Tần Hải Giao. Đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Y Hàm, nghịch ngợm hỏi, chị là anh rể em sao? Mặt Nguyễn Y Hàm lập tức đỏ. Tần Hải Giao đè lại đầu em gái. Không cần nói bừa, kêu chị dâu. Thân mình Nguyễn Y Hàm cứng đờ, nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Nàng cùng em gái liếc nhau một cái, đều nhìn cô cười, cười đến tâm cô đều mềm nhũn. Nhưng hiện tại, Tần Mặc Mặc nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng không như lúc trước bướng bỉnh, an tĩnh đánh giá cô. Trong lòng Nguyễn Y Hàm không khỏi dâng lên nghi vấn. Rốt cuộc là bởi vì cái gì mà làm giọng nói Tiểu Mặc bị tổn hại? Hoàng Lan yên lặng đứng ở phía sau, không dám nói lời nào. Tần Mặc Mặc khoa tay múa chân. Chào chị, người bình thường đều sẽ không hiểu ngôn ngữ của người khiếm thính. Nàng ấy nghĩ nghĩ, lại nhẹ nhàng ở không trung khoa tay múa chân. Chị chính là đến trừng phạt chị em sao? Tần Mặc Mặc ở nhà đã từng thấy trộm chị gái si ngốc nhìn ảnh chụp nữ nhân xinh đẹp này. Đôi khi nhìn nhìn chị gái liền sẽ nước mắt chảy xuống. Nguyễn Y Hàm ngẩn người. Cô nhìn chằm chằm Tần Mặc Mặc, khoa tay múa chân một chút. Cái gì? Dựa theo trước trọng sinh, Tiểu Mặc hẳn là xảy ra chuyện trước một năm mới đúng. Lúc ấy Nguyễn Y Hàm cùng Tần Hải Giao đều đau lòng không thôi. Bắt đầu từ khi đó cô học ngôn ngữ của người khiếm thính, lại so với tất cả mọi người muốn thành thạo hơn. Đến cuối cùng, trừ bỏ Tần Hải Giao, người một nhà cũng chỉ có Nguyễn Y Hàm có thể cùng Tiểu Mặc nói chuyện. Tần Mặc Mặc lắp bắp kinh hãi. Liền ở ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, Tần Hải Giao xách theo ấm nước tiến vào. Thấy hai người ngơ ngẩn, Nguyễn Y Hàm xoay người. Cô nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Cái gì trừng phạt? Tâm Tần Hải Giao nhảy đến lợi hại. Nàng quá hiểu biết Nguyễn Y Hàm. Nàng không phải chưa từng nghĩ tới sẽ không lừa gạt, đem hết thảy nói cho cô. Sau đó thì sao? Làm hại cô thân hãm trong tù, hủy hoại cả đời cô, ngập tràn thù hận sao? Nàng không thể dẫm lên vết xe đổ. Nàng hiểu biết Nguyễn Y Hàm. Cô trời sinh tính tình thiện lương. Tần Hải Giao tin tưởng, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, để nàng chậm rãi đem những chân tướng đó từng chút một cho cô xem. Nguyễn Y Hàm liền không thể tha thứ. Nhưng ít nhất, hận ý sẽ không sâu như vậy. Thời điểm hận ý đen nhánh nhất, nói dối, chung quy là muốn dựa vào lời nói dối để giữ gìn tất cả. Trầm mặc một lát, Tần Hải Giao ngẩng đầu. Bởi vì phía sau có Hoàng Lan, nàng không tiện mở miệng nói chuyện, mà là đem phích nước nóng đặt ở một bên. Khoa tay múa chân, sủng vật của Nguyễn Tổng, không phải là sự trừng phạt sao? Nguyễn Y Hàm cũng đi theo trầm mặc, Trước trọng sinh cô đã trải qua thời kỳ cuồng nộ cùng thô bạo kia. Cô học xong cách đem cảm xúc thu liễm. Học xong cách giống con nhện thong thả lại thành thạo đi răng tơ. Chỉ đợi một ngày kia. Một phát đem con mồi bắt được. Đã từng, cô nhìn không tới, nghe không được, cảm thụ không thấu rất nhiều đồ vật. Một chút thâm nhập, đong đưa lay động tâm kia. Làm cô nhịn không được đi hoài nghi. Tần Mặc Mặc biết chính mình làm chuyện sai lầm. Nàng ấy chạy nhanh đem khuôn mặt nhỏ giấu ở trong chăn. Không dám nhìn chị gái. Tần Hải Giao ngồi xuống. Đưa nàng ấy một ly nước. Tiểu Mặc, nên uống thuốc. Tần Mặc Mặc đem chính mình bọc đến như cái chuồng kén. Nàng ấy quay đầu. Thật cẩn thận nhìn sắc mặt chị gái. Xem chị gái không có bộ dáng tức giận. Tâm mới thả xuống. Mẹ, mẹ ăn cơm chưa? Tần Hải Giao thuận miệng hỏi. Hoàng Lan gật đầu. Đã ăn, ăn thực no. Tần Hải Giao chỉ hộp cơm bên cạnh. Con từ trường học mua về. Mẹ đến ăn thêm một chút đi. Hoàng Lan xoa xoa miệng. Mẹ đã ăn no. Tần Hải Giao. Vậy nếu bỏ cũng quá lãng phí. Hoàng Lan, Tần Hải Giao không có đi quản Nguyễn Y Hàm. Nàng đem bức màn kéo ra. Hơi hơi mở cái khe hở. Làm không khí mát mẻ tiến vào. Đem điều hòa cấp Tần Mặc Mặc tắt đi. Tiểu Mặc bĩu môi. Tần Hải Giao nhìn chằm chằm nàng ấy. Không thể. Trong chốc lát lại mở ra. Tần Hải Giao lại từ phía sau Tần Mặc Mặc. Đem máy chơi game chính mình mua cho nàng ấy đặt ở trong ngăn kéo. Nên nghỉ chưa? Em ngủ một lát đi. Không được lén chơi game. Nàng nhìn thuốc trên bàn. Nói với Hoàng Lan. Mẹ, thuốc màu đỏ này buổi tối đừng quên cho Tiểu Mặc uống sau bữa ăn. Hoàng Lan gật gật đầu. Bà nhìn Nguyễn Y Hàm. Tần Hải Giao minh bạch ý tứ mẹ nàng. Nàng liếc nhìn Nguyễn Y Hàm một cái. Đi ra ngoài. Nguyễn Y Hàm biết ý tứ nàng. Cong cong khóe môi đi theo ra ngoài. Tần Hải Giao đối với bệnh viện rất quen thuộc. Nàng dẫm lên giày cao gót. Thịch thịch thịch. Đi tới phòng nghỉ cách vách dành cho khách quý. Nguyễn Y Hàm đi vào trước. Gọi điện thoại cho Ali. Em đi lên hướng bệnh viện làm một cái thẻ cho mẹ Tần Hải Giao. Nói Tần Mặc Mặc được hưởng chính sách đặc thù của bệnh viện. Hết thảy có thể miễn giảm. Bao gồm chi phí ăn mặc ngủ nghỉ. Ali tiếp điện thoại. Nghe được Nguyễn Y Hàm nói đầu óc đều giống như pháo hoa rực rỡ. Có chính sách tốt như vậy sao? Này tốn hết bao nhiêu tiền? Nguyễn Y Hàm cười lạnh. Tiền kia đều trích từ tiền lương của em. Ali lập tức ngồi thẳng. Em hiểu được, liền đi làm, trong phòng cho khách quý. Tần Hải Giao ngồi ở kia. Nàng nhìn gương tô son môi. Nàng biết, hôm nay Nguyễn Y Hàm nhất định không phải đơn thuần tới xem em gái. Có lẽ... Vẫn là vì phải cho nàng gian nan. Làm trò trước mặt người nhà sao? Giống như ở trường học uy hiếp. Nguyễn Y Hàm đi vào. Nhìn chằm chằm Tần Hải Giao đã son tốt môi. Đạm Mạc ở bên cạnh ném một phen chìa khóa. Cầm cái này. Tôi có thể sẽ đến. Tần Hải Giao nhìn chìa khóa kia. Lại nhìn xem Nguyễn Y Hàm. Nguyễn Y Hàm không nói lời nào. Chỉ chừa cho nàng một cái bóng lưng. Chờ nàng trở lại phòng bệnh. Hoàng Lan cầm cái thẻ vẻ mặt mờ mịt. Bà nhìn con gái. Tiểu Hải. Đây là cái được một cô gái rất đáng yêu đưa đến. Nói bệnh viện có chính sách miễn giảm. Bao gồm hết thảy chi phí. Còn nói cho ta đi lầu 2 liền có thể ăn cơm. Tần Hải Giao nhìn cái thẻ kia. Nàng đi đến cửa sổ phía trước. Nhìn ra bên ngoài. Nguyễn Y Hàm kéo ra cửa xe muốn đi vào. Tựa hồ giống như tâm linh tương thông. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Tần Hải Giao. Tần Hải Giao lấy ra di động. Gọi điện thoại cho cô. Nguyễn Tổng lại muốn chơi trò gì sao? Biết rõ là ảo tưởng. Biết rõ không nên động tâm. Chính là nàng vẫn nhịn không được. Nguyễn Y Hàm một tay ấn cửa. Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Tần Hải Giao. Đúng vậy. Cô Tần không cần cảm động quá nhanh. Như vậy trò chơi liền không thú vị. Cô dùng đôi môi đẹp nhất. nói ra lời ngoan độc nhất. Nếu làm tôi chán ghét quá sớm, tôi sẽ ném cô đi. Trong lòng Dao Nhỏ hung hăng rạch xuống. Tần Hải Dao nhắm mắt lại. Mặc kệ nói như thế nào. Cảm ơn chị, Nguyễn Tổng. Nguyễn Y Hàm cong cong khóe môi. Cô ngồi ở trong xe, tùy tay đóng cửa, muốn cảm tạ tôi, liền ngoài miệng nói suông thôi sao. Tôi muốn xem hành động cụ thể. Đêm nay đến đây, địa chỉ tôi sẽ gửi cô. Cách Chương.